Nhật ký theo đuổi tình đầu. Chương 82, 82, thân thiết như người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dĩ An đỏ ửng mặt lên, vội phản bác, anh ấy không phải bạn trai của cháu đâu à, anh ấy là... Cô quay sang nhìn Vũ Lăng, mặc dù anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể không thèm quan tâm, thế nhưng nhìn điệu bộ của anh thì cô cũng biết chắc anh đang rất muốn được nghe câu trả lời của cô. Anh ấy là sếp của cháu. Mi tâm Vũ Lăng nổi mấy vạch đen, chỉ là sếp thôi à, Tô Dĩ An, cô có tàn nhẫn quá không vậy, mặc dù ở thành phố Vạn An, nhưng nhà của cô lại ở thôn quê thuộc địa phận của thành phố. Về tới nhà, Tô Dĩ An như một cơn gió chạy như bay vào trong nhà, miệng không quên gọi bố mẹ. Vũ Lăng đi theo phía sau, nhìn xung quanh, ngắm nghía ngôi nhà. Nhà của Tô Dĩ An quả thực rất đơn sơ, không khác gì một ngôi nhà bình thường. Chỉ có thể xếp vào hạng khá giả. Ông bà Tô nghe thấy tiếng con gái, mừng rỡ chạy ra. Cô không báo trước cho họ biết, vì cô muốn dành cho hai người chút bất ngờ. Đúng là họ đã bất ngờ đến mức mặt mày sung sướng cực độ. Con gái, về nhà sao không báo bố mẹ một tiếng, còn tranh thủ đi làm thịt gà. Rất nhanh chóng, cả hai người đều phát hiện ra có thêm một người đang đứng phía sau. Còn ai khác ngoài Vũ Lăng, ngay từ khi hai ông bà Tô chạy ra. Người mà anh chú ý đầu tiên chính là ông Tô. Bảo sao Tô Dĩ An lại giỏi võ đến thế, chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết ông là một dân nhà võ chính hiệu. To lớn sừng sững, bắp cơ cuồn cuộn, đối với người thân thì không khác gì một điểm tựa vững chắc, vô cùng an toàn. Ngược lại, đối với người ngoài, nhìn vào chỉ biết sợ vỡ mật. Chưa cần biết An là ai, vừa trông thấy anh, bà Tô đã vội vàng chạy tới. Chao ôi, Tô Dĩ An. Không quen với một người đẹp trai thế này, quả là phúc ba đời. Mặt mày Tô Dĩ An cũng méo sạch cả da. Cô chỉ biết gượng cười mà đáp lại mẹ. Ôi, khách tới nhà chơi, còn không mời vào nhà, còn tiêu tít lấy người ta mà khen đẹp trai. Cuối cùng, cô lại trở thành người đón tiếp anh vào trong nhà. Đối với một người sống trong nhà cao cửa rộng, có lẽ đối với Vũ Lăng nhà cô chỉ bé bằng lỗ mũi. Nhưng thấy anh không có ý kiến gì. Cô cũng có chút yên tâm. Bố cô lại là người đón tiếp anh nồng hậu nhất. Nhìn bề ngoài có vẻ ghê gớm vậy, nhưng thật ra lại rất hiếu khách. Chỉ ngồi nói chuyện một hồi, Vũ Lăng đã không còn cảm thấy e dè người đàn ông to cao vạm vỡ trước mặt. Tô Dĩ An và mẹ thi nhau vào bếp soạn đồ đón khách. Bao nhiêu món ngon được bày lên để mời Vũ Lăng, dù sao cũng là ông chủ, đón tiếp nồng hậu cũng là lẽ thường. Bà Tô kéo Tô Dĩ An vào một góc, thầm thì. Ông chủ tốt bụng mà lần trước con nói đó hả? Tô Dĩ An chỉ biết gượng cười. Vâng, vâng ạ, ánh mắt của bà Tô vô cùng hài lòng. Một người con trai vừa đẹp trai, vừa thành đạt, gia thế cũng thuộc loại xịn, một người như bà Tô sao có thể không thấy thuận mắt? Tốt đấy chứ, tùy thuộc giới thượng lưu nhưng lại không hề tỏ vẻ, lại còn rất giản dị nữa chứ. Nhìn xem, bố con cũng thích cậu ta rồi đấy. Tô Dĩ An chỉ biết cười cho qua. Với loại người giỏi ngoại giao như anh thì việc khiến bố cô thích anh đâu phải chuyện lạ. Nhưng nhìn hai người nói chuyện thân thiết như vậy, cô cũng có chút vui vui. Cô chỉ sợ hai người sẽ nghĩ cô lại dẫn trai về nhà, bị mắng cho một trận vì tội con gái không biết giữ ý. Nhưng xem ra bây giờ thậm chí họ còn quan tâm tới Vũ Lăng hơn cả đứa con gái ruột là cô nữa rồi. Tô Dĩ An, đi mua cho bố chai rượu. Tối nay hai bác cháu ta nhất định phải nhắm một trận ra trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tô ra lệnh cho cô, rồi lại quay sang nhìn Vũ Lăng, cười vô cùng tự nhiên. Thế mà Vũ Lăng cũng hưởng ứng theo. Tất nhiên rồi, cháu nhất định sẽ uống không thua bác đâu. Tốt, tốt, đàn ông con trai phải thế chứ. Tô Dĩ An, còn mẹ nó, rốt cuộc thì ai mới là con ruột của gia đình này? Không biết làm gì hơn, cô chỉ đành hậm hực nghe lời, đi ra ngoài mua rượu. Đường xá chỗ cô vẫn chưa thay đổi nhiều, ít nhất cô cũng có thể tự mình đi mua mà không cần ai đi cùng. Đến khi về nhà, cô lại bắt gặp cảnh tượng hai người kia cùng nhau chơi cờ. Nhìn biểu cảm khuôn mặt của hai bên thì có lẽ Vũ Lăng đang trên đà thắng thế. Mặt mũi Tô Dĩ An không còn nhìn ra hình thù gì nữa. Không phải anh ta bảo chỉ cho cô về thăm gia đình một buổi thôi sao? Anh ta đúng là đồ vô sỉ, vừa nãy... Bố mẹ cô vừa đon đả mời anh ở lại ăn tối cùng gia đình, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều mà anh ta đồng ý ngay tức khắc. Cuối cùng, Bà Tô lại hí hửng đi ra sau vườn bắt gà làm thịt, còn cô thì chỉ biết méo mặt vừa nấu ăn vừa nhìn hai người kia thân thiết với nhau không khác gì bố và con trai. Cũng lúc ấy cô mới biết, anh ta thậm chí còn không mua vé khứ hồi, chỉ mua vé một chiều, và vé về Hứa Tịch anh ta còn chưa đặt. Chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, đến một tên ngốc cũng biết anh ta cố ý không mua để có cơ hội ở lại nhà cô ăn trực. Tên Vũ Lăng đó, sao bây giờ cô mới biết anh ta mặt dày đến như thế? Cách Chương.